Chạm đến tim anh, chương 1, đế hoa đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu tình yêu, sự hy sinh và cả thanh xuân của em có làm thay đổi được những suy nghĩ trong anh không? Đế hoa đường là một tổ chức băng đảng xã hội đen đội lớp múa lân với những nhân vật không hề tầm thường. Họ thành lập nên tổ chức chỉ để qua mắt cảnh sát để dễ dàng buôn bán giao dịch các loại hàng cấm như ma túy, rửa tiền, đâm thuê chém mướn. Và người đứng đầu cả tổ chức cũng là người thành lập nên đế hoa đường là một người đàn ông lớn tuổi với cái tên mà mọi người hay gọi ông. Lão Lâm gia, và người cùng lão Lâm gia thành lập nên đế hoa đường là ông lớn nhưng ông ta luôn sống khép kín và đến nay chưa một ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của ông ta luôn nói chuyện với mọi thông qua chiếc máy CCTV được đặt ở sảnh điện của đế hoa đường. Những người được cho là thân cận của lão Lâm gia, lão Hồ, lão Kê, Bạch Tỷ, Đại Điền và quan trọng hơn chính là con gái của ông Lâm Khả Hân. Lâm Khả Hân con gái độc quyền của lão Lâm gia từ bé mẹ cô đã mất do mâu thuẫn giữa chốn giang hồ nên ba cô đã gả trống nuôi con cho đến khi cô lớn. Cô có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, nước da trắng mịn, khuôn mặt khả ái nhưng cũng không kém phần sắc sảo. Từ bé cô đã rất thông minh và hiểu chuyện nên Lâm lão gia rất yên tâm về cô. Tuy là con gái của ông trùm xã hội đen nhưng Khả Hân chưa bao giờ hóng hách ngông cuồng hay khinh thường bất kỳ ai, cô luôn rất công bằng về mọi mặt và hiện giờ cô được lão Lâm gia giao cho chức vụ quản lý khu vực sòng bạc của lão Kê. Buổi sáng sớm trời mát mẻ, mọi người tụ tập lại nói chuyện với nhau rất vui vẻ, trong đó có Khả Hân, lão Kê, Bạch Tỷ và Nhật Lam. Nhật Lam là người tình của lão Kê, sáng sớm Khả Hân tự thưởng cho mình một tách cà phê nóng để nạp năng lượng bắt đầu một ngày mới. Khi đang thưởng thức tách cà phê một cách thoải mái thì Đại Kê bỗng hỏi cô một câu. Này, khi nào em định lấy chồng, cách chương?